Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4211, tạo hóa hải mạnh mẽ, ầm ầm, cái thế tiên uyên dâng trào vô cùng vô tận đại đạo tiên ngân. Soi sáng cửu thiên thập địa đều óng ánh ngọc trời. Lần này phong ấn, lấy Côn Luân Tiên Sơn lực lượng, thậm chí Côn Luân Tiên Sơn tan ra. Rơi xuống đến 36 tầng phong ấn, hóa thành 36 tầng tiên vực. Tứ đại tiên vương đứng sững ở tiên vực đỉnh, có thể nói tứ đại cái thế tiên vương lộ ra lệnh cổ kim tương lai đều run rẩy khủng bố khí lưu. Đếm không hết tiên vương tinh huyết xuyên qua 36 phong ấn, trong lúc nhất thời toàn bộ 36 tầng tiên vực đều bùng nổ ra làm cả vũ trụ phát run khí lưu. Thời khắc này nó quả thực hóa thành chí cao vô thượng tiên khung vũ trụ. A, đạo lăng phát ra hét lên một tiếng, toàn bộ vực ngoại tinh không đều ở rì rào rung động. Đếm không hết tinh đấu đều ở hủy diệt. Đạo thiên đế phẫn nộ phóng thích mà ra, làm cho cả chư thiên biển sao đều lạnh lẽo một mảnh. Đây là tiên vương cơn giận, khủng bố ngập trời, toàn bộ vũ trụ đều yên tĩnh lại. Hôm nay bọn họ nhìn thấy một màn, để bọn họ chấn động, xuất phát từ nội tâm kính nể. Tạo hóa hải vẫn bị chặn lại rồi, bị tiên khung vũ trụ cho ngăn cách. Đạo lăng đứng ở một thế giới khác, phát ra tiếng giống giận dữ, lấy tiên vương tinh huyết duy trì phong ấn. Một khi phong ấn nổ tung, đến thời điểm lão đại ca bọn họ chắc chắn phải chết. Đây là dùng bệnh tuyền của bọn họ bố trí đi ra phong ấn. Làm sao có thể không cường đại? Mặc dù là hiện tại tạo hóa hải sức mạnh, trong lúc nhất thời vô pháp lay động tiên khung thế giới. Toàn bộ huyền hoàng vũ trụ yên lặng như tờ, chiến tranh là bình định xuống. Nhưng là tứ đại tiên vương giống như là dâng lên sinh mệnh, lấy thân thể máu thịt xây lên cuối cùng một đạo phòng tuyến, chặn lại rồi tạo hóa hải sức mạnh, cho huyền hoàng vũ trụ lại một lần nữa tranh thủ đến thời gian. Thời gian này dài bao nhiêu, lão đại ca bọn họ không biết, thế nhưng bọn họ biết, một khi tạo hóa hải toàn diện tiến công, đó mới là tai nạn. Toàn bộ chư thiên biển sao ai cũng gắng không nổi đi. Ai đều không thể tránh được cái này kiếp nạn. Đáng ghét, tàn khuyết không đầy đủ hỗn độn cấm khu run rẩy. Hỗn độn thiên ma bọn họ đều nổi giận đùng đùng. Tại sao lại như vậy? Tứ đại tiên vương làm sao sẽ cam tâm tình nguyện trả giá cái giá như thế này? Là, lão đại ca bọn họ là vô pháp đi ra, tự đoạn đường lui, nhưng là hiện tại đạo thiên đế đã đầy đủ khủng bố. Bất tử đạo quân nói giết liền giết. Một ngày này hỗn độn cấm khu bá chủ như là con kiến trên chảo nóng. Bọn họ cảm giác tương lai chờ đợi vận mệnh của bọn họ sẽ phi thường thê thảm. Mani tiên khung vũ trụ triệt để mơ hồ, toàn bộ tạo hóa hải biến mất không thấy hình bóng. Huyền hoàng vũ trụ khôi phục yên tĩnh, hầu ca lôi kiếp cũng đến kết thúc. Đạo lăng đứng ở trong huyền hoàng vũ trụ, thâm thúy mà lại lạnh lẽo con ngươi nhìn chằm chằm biến mất tiên khung vũ trụ. Song quyền của hắn nắm chặt, cả người đều ở nhỏ bé run rẩy. Hắn biết, tứ đại tiên vương hiện tại tính mạng cùng hắn cùng một nhịp thở. Hắn xông không tới đỉnh cao nhất, tứ đại tiên vương sẽ chết đi, bọn họ trả giá cũng sẽ trả giá nước chảy về đông. Hết thảy đều sẽ biến mất, đạo lăng từng bước một hướng đi thiên đình. Hắn già yếu hơn rất nhiều tuổi, tóc mai điểm bạc, hắn nhìn vòm trời, tự lẩm bẩm, ai cũng không biết hắn đang nói cái gì. Thiên đế, thiên đình binh tướng muốn nói cái gì? Cũng không biết nên nói cái gì. Nội tâm tất cả đều là bốc cháy lên cường giả nguyện vọng. Suy nghĩ một chút, vừa nãy tạo hóa hải cục diện, bọn họ vô lực dáng vẻ, từng cái nắm đấm nắm chặt, cao cao tại thượng tiên vương đều có thể dâng lên tất cả. Bọn họ lại có cái gì không thể? Kim chính đạo tôn đều mờ mịt một mảnh. Mấy ngày nay chuyện đã xảy ra quá nhiều. Tứ đại tiên vương bước vào một con đường không có lối về. Rất khả năng lại cũng không về được. Hằng cổ tiên vương đem đạo lăng Na-di đi ra ngoài. Liền không muốn để cho hắn ở tiếp tục đấu. Hắn còn có to lớn tiềm năng trưởng thành. Đối với hồn thiên giáo chủ bọn họ tới nói, tương lai cũng chỉ có đạo lăng có thể nghịch chuyển cách cục. Đạo lăng nếu là chết trận, bọn họ còn có hy vọng gì? Hy vọng sau một đời trưởng thành. Vậy thì quá muộn, căn bản không thể lại có thêm một ngày này. Một lần lại một lần bại đi. Đây là vận mệnh sao? Kim chính đạo tôn tóc tai bù xù, lạnh lùng nói, đối mặt tạo hóa hải chỉ có vô lực. Liên tiếp hai lần, chỉ có tử thủ, ở tiếp tục như vậy, hết thảy đều sẽ tiêu hao sạch sẽ, huyền hoàng vũ trụ sẽ lại một lần nữa tuyệt diệt. Thời gian của chúng ta không nhiều, kim chính đạo tôn không tin số mệnh, đạo lăng cũng không tin số mệnh. Kim chính đạo tôn con mắt nhìn chằm chằm thiên đình binh tướng, tự lẩm bẩm, tạo hóa hải lại một lần nữa đến. Mới là tàn khốc một ngày, dù sao cũng hơn uất ức chết đi mạnh hơn nhiều. Kim chính đạo tôn hạ quyết tâm, muốn dùng tàn khốc nhất thủ đoạn đánh bóng bọn họ. Bọn họ còn có thể khỏe mạnh sống ở nơi này, đều là tiên vương tinh huyết đổi lấy quý giá thời gian. Ầm ầm, mênh mông biển sao run rẩy chậm rãi kết thúc, hầu tử khí tức càng ngày càng khủng bố. Cuối cùng cuốn lấy lên vô cùng mênh mông tinh huyết ánh sáng. Toàn thân của hắn dập dờn khủng bố ngập trời khí thế, làm cho cả vũ trụ đều đang run rẩy. Hầu tử bước vào cấm kỵ, cực đoan khủng bố, cầm như ý kim cô bổng óng ánh một đoạn. Cái này tiên thiết côn càng ngày càng lớn mạnh. Hầu tử có lòng tin đem rèn luyện thành tuyệt thế tiên binh. Tương lai tùy tùng hắn chinh phạt tạo hóa hải. Tiên vương, hầu ca con ngươi bùng nổ ra ngập trời tiên huy. Nó muốn bước vào tiên vương. Hầu ca, tương lai có lòng tin trở thành để cửu thiên thập địa đều run rẩy cái thế tiên vương. Chúng ta vẫn không có bại đi. Đạo lăng, đạo thánh tiên, hầu tử, tam đại thế hệ tuổi trẻ vương, còn có hắc vương. Kim chính đạo tôn hít một hơi dài, lão đại ca bọn họ là bước vào tạo hóa hải, nhưng là huyền hoàng vũ trụ có tam đại thế hệ tuổi trẻ tiên vương. Đạo thánh tiên đã ngủ say lâu như vậy, tương lai nàng nhất định có thể bước vào tiên vương lĩnh vực. Thậm chí, kim chính đạo tôn phát hiện, toàn bộ chư thiên biển sao vũ trụ đại đạo mơ hồ rõ ràng rất nhiều. Đây là vũ trụ cũng ở phản kháng, muốn phải tao ngộ chư thiên biển sao một mạch, chưa đến đối kháng tạo hóa hải sao. Đây là rất có khả năng. Kim chính đạo tôn cảm giác, hiện tại thành đạo so với trước đây đối lập với dễ dàng. Ma đế bọn họ có rất lớn hy vọng bước vào lĩnh vực cấm kỵ. Có thể không trở thành tiên vương liền xem tương lai. Hầu tử đi tìm đạo lăng, hỏi dò trong tạo hóa hải sự tình. Đạo lăng không có nói rõ, có thể là phi thường khẳng định. Mặc dù là tứ đại tiên vương bố trí xuống đến phong ấn, lấy tam đại vô thượng tiên binh chấn áp lại, cũng không thể sống quá 30 năm. Trong tạo hóa hải có một nhóm tiên vương đang thức tỉnh. Không lâu tương lai bọn họ đều sẽ đứng lên đến. Sự tình phi thường trong mắt, đạo lăng tự lẩm bẩm, chỉ có siêu thoát mới có sức mạnh lật đổ tạo hóa hải, bằng không chính là công dã tràng, thiên đế, tiên tộc thủy tổ cùng hoàng tộc thủy tổ đến nhà viếng thăm. Hai tôn khí tức mơ hồ cường giả đến nơi này. Đạo Lăng tự mình nhận được. Bọn họ trước tiên mở miệng nói ra một câu nói, để Đạo Lăng tâm tình càng trầm trọng. Tạo hóa hải, kỳ thực là một cái thế giới đặc thù. Thế giới chủ nhân chính là người giật dây. Có thể nói Chúa Sáng Thế Vệ nhân vật vĩ đại. Suy nghĩ một chút liền biết hắn đáng sợ. Trong tạo hóa hải cấm kỵ bá chủ, chỉ có thể nói rất nhiều. Bao năm qua các đời, chư thiên biển sao một cái lại một cái vũ trụ cổ sử. Ngàn tỷ năm đi qua, đi ra cấm kỵ bá chủ không ít. Tiên vương cũng có một nhóm, bọn họ đều ở trong tạo hóa hải, gây nên chính là trường sinh bất tử. Thế gian nghe đồn một câu nói không sai, đi tạo hóa hải phần cuối có thể trường sinh, nhưng là trường sinh đánh đổi chính là nghe theo tạo hóa hải chi chủ thống ngự. Hắc thủ sau màn này có thể xưng là hắn là tạo hóa tiên vương. Ngươi đi rồi nơi sâu xa hẳn là có thể thấy được hắn sự đáng sợ. Năm đó chúng ta cũng đi rồi tạo hóa hải nơi sâu xa, cửu tử nhất sinh mới giết ra đến. Người bị thương nặng, không thể có sức đánh một trận. Hai đại cổ xưa tồn tại, cố nhiên cả người mơ hồ, nhưng là Đạo Lăng có thể nhìn rõ ràng bọn họ tất cả. Bọn họ tàn, chỉ có thể theo suy yếu khí tức nhận ra được hùng vị đến ngàn tỷ đại dương chập trùng cấp độ bên trong suy đoán ra. Hai vị này mạnh mẽ. Hết chương.